Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, hạng mục khởi động. Như thế, sáng mai chúng ta liền hồi trở lại Khánh Châu. Cụ thể hiệp nghị cụ thể bàn lại, tóm lại trong tỉnh nhất định đại lực duy trì. Vương người đại sư kia, Vương nhà khoa học, Vương lão đệ, người thấy thế nào? Lại tốt trận duy nhất một gian phòng lớn bên trong. Bát pha trà nước, Lưu phó tỉnh trưởng rầm rầm rót nửa bát. Kích động nói, Vương Hoành trước mặt bày biện nửa bao đặc cung CN. Hút thuốc gật đầu, cung kính cười nói, hết thảy toàn bằng Lưu tỉnh trưởng an bài. Nói xong, hắn quay đầu nhìn một chút trong màn đêm vẫn có chút tàn khói ao nước. Ánh mắt cảnh giác một cái nói, là như vậy, Lưu tỉnh trưởng, vì phòng ngừa khoa học kỹ thuật kết quả bị đánh cắp. Ta nghĩ trong thôn tìm người đi đem cái kia ao trước lấp đi. Người xem, Lưu tỉnh trưởng một suy tư, ngẩng đầu khẳng định nói, hẳn là, hết sức tất yếu. Vậy dạng này, ta chọn hai cái thôn dân đi qua hỗ trợ, lập tức trở về. Vương Hoành đứng lên, quay đầu nhìn lướt qua trong sân thôn trà liêu dân. Giang Triệt ra hiệu Lý Nghiễm Niên mấy cái thanh niên trai tráng hướng phía trước đứng một bước. Vương Hoành cảnh giác một cái, ánh mắt vòng qua bọn hắn, nhìn một chút ngồi xổm ở nơi hẻo lánh Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu. Hắn đã sớm bí mật quan sát tốt, tại thôn trà liêu, liền hai người này theo Giang Triệt nhóm người nhất không là một lòng. Liền hai người các ngươi đi. Vương Hoành đứng lên, làm bộ tùy ý hướng một cái. Nói, làm xong việc, một người 50, nghe thấy nửa câu đầu phiền muộn trở mặt. Sau khi nghe thấy nửa câu lập tức hưng phấn. Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu hưng phấn mà đứng lên. Xoa xoa tay gật đầu, khiêng công cụ hấp tấp đi theo. Lưu phó tỉnh trưởng thừa dịp này công phu vươn ngón tay đạo khúc đông nhi. Hai người hạ cuộn cờ vây, cờ nửa dưới, tỉnh trưởng bá bá tay vân vê một con cờ, kéo lấy cái cằm trầm ngâm nửa ngày. Hắn rốt cục trống đến Vương Hoành trở về. Lưu phó tỉnh trưởng vụng trộm xóa đi trên trán mồ hôi dịn, thở dài ra một hơi, nói, đông nhi nghe lời, bá bá hiện tại có chuyện phải bận rộn, này cờ chúng ta lần sau lại nói tiếp dưới, được chứ? Được rồi, tạ tạ tỉnh trưởng bá bá. Khúc đông nhi nhu thuận tự nhiên gật đầu, ánh mắt đơn thuần. Thời gian kế tiếp, Vương Hoành vừa cùng tỉnh lãnh đạo thành phố đàm tiếu, thảo luận, vừa thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Nơi xa, Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu đang quơ công cụ, nện ao, sắc trời dần tối, biến thành đen, mãi cho đến trong đêm 10 giờ hơn. Vương Hoành hiện trường quan sát qua về sau, phát hiện toàn bộ ao đều đã bị đập nát, lấp lên, mới an tâm theo tỉnh lãnh đạo thành phố đội xe rời đi. Tiểu Triệt lão sư, ngươi có phải hay không dự định vụng trộm đào mở nhìn một chút? Khúc Đông Nhi hai tay ôm cánh tay, đem Giang Triệt kéo xuống đến, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi. Giang Triệt lắc đầu, nói, không cần, ôi, ngươi lại còn không đi ngủ cảm giác. Cẩn thận dài không cao ta nói cho ngươi, không ngủ được hội trưởng không cao sao? Khúc Đông Nhi khẩn trương, quay đầu tranh thủ thời gian chạy về đi ngủ. Giang Triệt một mình một lưỡi đao đi đến ao phụ cận nhìn một chút. Hiện trường đương nhiên không thể đào. Đào mở ngộ nhỡ sớm bại lộ một thứ gì đó, không phù hợp Giang Triệt kế hoạch. Hắn cùng Vương Hoành hiện tại vẫn là một đầu, mà lại đào, đến lúc đó Vương Hoành có thể rảo biện liền có hơn. Giang Triệt ngược lại muốn cố ý bảo trì nó còn nguyên. Đương nhiên, ao bản thân kỳ thật cũng không tính trọng điểm, có nó càng tốt hơn. Đối với nó cũng không sao, cũng là Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu làm việc có thể bỏ công như vậy. Lớn như vậy cái xi măng ao đều đập, ta không quá tin tưởng. Giang Triệt đập vào đèn pin khắp nơi cúi người quan sát tỉ mỉ. Rốt cục, một chỗ lỗ hổng nhỏ, chùm sáng thấu đi vào. Sự thật kết quả chứng minh, Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu quả nhiên không có khiến cho Giang Triệt thất vọng. Toàn bộ ao, chỉ là bị nện đi cùng phủ lên phía trên nhất hơn nửa thước mà thôi. Còn lại ở giữa lót một tầng nhánh cây cỏ dại. đắp lên cát đá, phía dưới ngoại trừ lọt vào đi một chút xi măng khối. Hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Hoành tốt ánh mắt. Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn làm khác cái gì cũng không được. Nhưng Luận lười biếng dùng mánh lới. Cũng là đỉnh cấp nhân tài. Then chốt gan còn mập. Chẳng phân biệt được tình huống. Chẳng phân biệt được địa điểm. Chẳng phân biệt được thời điểm. Tỉnh trưởng ngồi cái kia cũng giống vậy. Quay đầu, tiến vào cửa sân. Trên đầu đột nhiên có người nói. Ai? Hỏi ngươi. Tam Đôn lúc nào có thể trở về? Trở về có thể ở lại bên này không? Ta hồi trở lại trong huyện thời điểm gọi điện thoại. Thế nhưng không tốt thúc hắn. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn thấy Liễu tướng quân tại trên cành cây. Dựa vào nằm, bất đắc dĩ nói. Tướng quân ngươi muốn làm hòn vọng phu. Cũng không cần tổng lên cây a. Ngươi biết cái gì a? Nếu không phải hai lần đó ta vừa vặn đặt trên cây ở lại. Còn chưa hẳn có thể có việc này đây. Liễu tướng quân đây là đem tưởng niệm ký thác vào trên cây. Nhìn qua phương xa, ước mơ nói. Ta nghĩ kỹ, hai ta đều như thế tráng. Nhất định phải sinh con trai. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ là đạo lý này. Trong lòng tự nhủ ta đây về sau nhiều vỗ vỗ Tam Đôn bả vai. Liễu tướng quân thẹn thùng trù trừ một cái. Còn nói, có người nói sinh em bé cứ gọi Triệu lên cây. Người thấy được sao? Giang Triệt vừa đi vừa nói. Không bằng gọi Triệu bên trên Liễu đi. Dù sao đều là cây. Ý nghĩa còn phong phú. Nói xong hắn liền chạy. Hôm sau, Vương Hoành cùng Trịnh Hãn Phong đám người theo tỉnh lãnh đạo thành phố đi Khánh Châu. Trang Dân Dụ trước khi đi còn cố ý vỗ vỗ Giang Triệt bả vai. Sau đó lại vỗ vỗ bộ ngực mình. Lão Trang hôm nay hết sức xúc động. Ánh mắt sáng bóng. Giang Triệt yên lặng nhẹ gật đầu. Đến từ Trang chủ tịch huyện cảm kích. Giờ phút này đều không nói bên trong. Mấy ngày kế tiếp, Giang Triệt bắt đầu an tâm cho các học sinh đi học. Đồng thời đem Khúc Đông Nhi cùng Đậu Quan. Mớ u oa mấy cái này nghe lời nhất hài từ tụ tập lại. Chậm rãi dạy bảo một chút pháp thuật. Lại hai ngày sau, tỉnh Nam Quan tỉnh Lỵ Khánh Châu. Một tên ngày bổn ngoại thương cùng một tên xung làm người trung gian họ Hoàng thương nhân Hồng Kông. Tuần tự đập cái bàn. Ngay trước một vị nào đó tỉnh lãnh đạo mặt đem đã mô phỏng tốt hợp đồng phá tan thành từng mảnh. Mang theo đầy ngập phẫn nộ rời đi tỉnh Nam Quan. Một bên khác, Vương Hoành cùng Trịnh Hãn Phong ký lên tên của mình. Cùng tỉnh, thành phố, huyện tương quan lãnh đạo nhiệt tình nắm tay. Trao đổi văn bản tài liệu. Chờ đến hai người đứng dậy hồi trở lại Hạp Nguyên. Đợt thứ nhất báo cáo tin tức cũng đi ra. Truyền thông theo phía chính phủ ý tứ. Cầu vững chắc đồng thời lưu lại cái lo lắng. Chỉ nói tỉnh Nam Quan thành phố Khúc Lan huyện Hạp Nguyên chiêu thương dẫn tư làm việc lấy được đột. Phá, ký xuống một cái trọng đại hạng mục. Cụ thể đưa tin chờ một chút. Vương Hoành cùng Lão Trịnh mang về hợp đồng. Một phần chính sách ưu đãi nhiều đến lớn đến Giang Triệt đều có chút ngượng ngùng hợp đồng. Dùng Trịnh Hãn Phong lời giải thích tới nói. Phần này hợp đồng kỳ thật liền là đem người nước ngoài cái kia phần lấy tới. Sửa lại mấy cái tên. Lại thêm hai đầu. Hoàn toàn đặc cấp đãi ngộ. Trên hợp đồng chỉ là hơn 20 vạn cầm giá thấp đến không hợp thói thường còn chưa tính. Trừ cái đó ra, phía chính phủ còn tại đường thủy kiến thiết. Xung quanh con đường xây dựng thêm chờ nguyên bộ phục vụ bên trên làm gia định thời gian hứa hẹn. Càng sâu người, liền liền xây căn cứ vật liệu thép, xi măng, đều là đi ẩn tính giá cả xong quy chế hình thức. Dùng không đủ giá thị trường một nửa hậu đãi điều kiện. Từ tỉnh Nam Quan tương quan xí nghiệp nhà nước cung cấp. Đương nhiên, ở trong đó Vương Hoành cùng Trịnh Hãn Phong từ trên xuống dưới cũng hao tốn nhất định kinh phí. Hoạt động, thời đại này, có chút chương trình là không thể không đi. Trừ cái đó ra, Vương Hoành trở về còn theo tỉnh thị trực tiếp mang về một cái thi công đội. Cả người nhiệt tình cùng hiệu suất cao đến khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải quỹ tích bị mang lệch, kiếp trước mấy năm tiếp theo, Vương Hoành có thể tại cả nước hơn 10 cái tỉnh đại hành kỳ đạo. Lừa dối kim ngạch cao tới mấy trăm triệu. Gài bẫy cuối cùng rất nhiều người cùng tập thể đơn vị phá sản. Thủ pháp của người này. Đầu óc.